Võ Tôn đỉnh cấp, chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 179 tiền nghệ không biết chỉ bởi vì biểu hiện của mình trong một cái chớp mắt này, thế mà làm hắn ta để lại một ấn tượng không tốt lắm trước mặt tất cả sư tôn lớn nhơn nữa cũng mất đi một cơ duyên được Huyên Chân sư tôn tự mình chỉ điểm cuối cùng, tiền nghệ dưới khí thế áp bức như sóng chiều của cửu thiên cũng ra tay. Hắn ta không thể không ra tay, bởi vì tiếp tục như vậy, hắn ta sẽ bị khí thế của cửu thiên đè bẹp. Gió mạnh nổi lên, thế mà lại là nội canh cấp 3. Bàn chân đạp mấy bước trên đất, bóng người như gió quấn đến sau lưng cửu thiên. Cả người thoát ẩn thoát hiện, không ngừng chạy ra sau lưng cửu thiên. Nhìn là biết kiếm pháp của tiền nghệ là quỷ kiếm đạo. Loại võ kỹ này, chú ý là ra tay nhanh chuẩn ác. Nhưng võ giả này cũng sợ nhất loại nhục thuẫn võ giả da dày thịt béo. Vừa hay, cửu thiên chính là loại hình đấy. Trọng kiếm dựng lên trước người, như một tấm chắn hoàn toàn ngăn lại phía trước. Động tác này nhìn như đơn giản, trực tiếp có thể đánh tan hơn phân nửa thế công của tiền nghệ. Tiền nghệ âm thầm cắn răng, bởi vì hắn ta vốn là muốn thừa dịp cửu thiên chỉ chú ý sau lưng thì công kích mặt trước của hắn. Như vậy mới có thể tạo thành hiệu quả đánh bất ngờ không có phòng bị. Đáng tiếc cửu thiên không cho hắn ta bất kỳ cơ hội nào. Bước chân càng lúc càng nhanh, tiền nghệ thật sự có chút nóng nảy rồi. Khí thế trên người cửu thiên càng ngày càng mạnh mẽ, hắn ta quả thật không thể nào ngờ được. Vì sao hai người bọn họ tu vi ngang nhau, cửu thiên lại có thể có khí thế đáng sợ như vậy, hơn nữa không chút suy xuyễn đứng ở đó. Hắn ta nghĩ mãi không ra, những người khác cũng nhìn không rõ. Một người đàn ông hét lớn với Tiền Lưu. Tiền Lưu, em trai của anh với tên ngu ngốc kia dường như cứ quay tới quay lui, đây là chiêu thức gì đây, có muốn bị chóng mặt không? Tiền Lưu chừng người đàn ông đang nói kia một cái, liên quan gì đến mày? Cửu Minh quay đầu nhìn Tiền Lưu nói. Không phải cậu ta luyện thân pháp xoay vòng vòng chứ? Cả đám người nở nụ cười, làm sắc mặt Tiền Lưu càng thêm khó coi. Trên đài, sau khi vòng mấy vòng, Tiền Nghệ vẫn không tìm được sơ hở của cửu thiên. Mà bởi vì hắn ta liều mạng ra tốc xoay quay, gió mạnh cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Không thể cứ tiếp tục như vậy, Tiền Nghệ lập tức ra tay, cả người mang theo một luồng sáng trắng, phóng về phía cửu thiên. Nơi ánh sáng đi qua, không ngừng có tiếng nổ mạnh vang lên. Một kiếm này, dùng tất cả khí lưu áp chế trên kiếm, kiếm trong tay Tiền Nghệ cũng mang theo một vòng xoắn ốc đáng sợ. Cùng lúc đó, đất đá cũng bị cuồng phong thổi bay, thanh thế kinh người. Một kiếm này, tên là phá sát kiếm, là sát chiêu mạnh nhất của Tiền Nghệ, dùng khí lưu xoắn ốc áp chế đối thủ, làm đối phương không thể né tránh, sau đó xông lên liều chết. Cách chương.